Chương 114, Bích Lạc Hoàng Tuyển, hạ. Xem ra cái này uổng mạng trà không phải người bình thường có thể hái, vừa rồi Nguyên Anh phóng ra ngoài, cũng liền hái mấy mà thôi, cũng đã có chút không chịu nổi. Cả người run run một cái, mang theo Ngọc Hạp hướng phía Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch liếc nhìn Ngọc Hạp, đạo câu, Tiểu Thiên ngươi lấy như thế vài cọng, có đủ hay không ngươi đến OK quốc, ta xem không bằng ngắt lấy cửu đoá sau đó, mang theo cái này quốc vương trên linh hồn đường đem. Tiểu Bạch, phương diện này chính là cửu đoá, có thể đi không phải? Ừm, đi, OK quốc quốc chủ ở nơi này vòng tay bên trong, ngươi mang được rồi, mau mau đi, đừng có đại thánh nóng lòng chờ. OK quốc, ở Liên Hoa Động đi về phía nam một ít, cũng may Liên Hoa Động cái kia phụ cận có điểm truyền tống, bằng không tốt không biết muốn chạy bao lâu. Vừa đến Liên Hoa Động, hiện nay nơi đây cư nhiên cũng được tu sĩ tụ tập địa phương, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa dừng lại, mà là cưỡi cái này lông vũ cực kỳ nhanh chóng hướng phía OK quốc quốc tự đi. Màn đêm buông xuống, Lâm Thiên Diêu cũng đã tới cái kia tự viện. Đi vào phía trước cho Xôn Gỗ Cụ truyền âm, hạt giấy bay ra ngoài không bao lâu, liền nghe được Xôn Gỗ Cụ nhỏ giọng nói câu, Tiểu Thiên, mau tới bên trái xứng phòng. Lâm Thiên Diêu đi vào thời điểm, liền thấy nằm ở trên giường OK quốc quốc chủ, chỉ bất quá hiện nay quốc chủ là một tử thi mà thôi, như quá không phải trên người có định thần châu, mịch có liền rửa nát. Chư bát giới vẫn còn ở lo lắng cái kia định thần châu, thỉnh thoảng còn đòi cái kia quốc vương trong miệng nhìn. Xôn Gỗ Cụ ngược lại cũng không khách khí, xem Lâm Thiên Diêu cùng Đường Tăng hàn huyên xong, mở miệng liền đến đạo câu, Tiểu Thiên, lần này nên làm phiền ngươi đi tìm ngươi một chút sư phụ, giúp chúng ta muốn một viên kim đan, ngươi như vào trở về, chính là ở đây chờ ta một chút ta đây phải đi địa phủ dẫn trở về cái kia quốc vương linh hồn. Đại Thánh không đổi, hôm nay tới đây, chính là bị sư phụ ủy thác, mang kim đan tới trước, đi ngang qua địa phủ thời điểm, Bạch Vô Thường cũng đem quốc vương hồn phách đưa tới. Đại Thánh ngươi nhìn, một viên vàng trói lọi thuốc viên, một cái bạch ngọc bình sứ. Có thể không phải chính là kim đan cùng quốc vương hồn phách. Xôn Gỗ Cụ được kêu là một cái kích động, vội vàng xuất ra cái kia định thần châu để quốc vương thanh toán kim đan, có mình làm pháp để quốc vương hồn phách trở về vị trí cũ, không bao lâu, cái kia quốc vương liền tỉnh lại. Bi bi thiết thiết, than thở, gương mặt hối hận không kịp dáng dấp. Lâm Thiên Diêu nhìn quốc vương sống, cũng không có ý định ở lâu, biến muốn rời đi, ngược lại sau đó không phải là thu thập cái kia hàng giả. Đường Tăng thầy cho an toàn lên đường mà thôi. Hắn chính là muốn gấp trở về tìm hiền giả, vừa rồi hắn chính là nhìn, nhiệm vụ bảng ở trên nhiệm vụ đã hoàn thành, nói cách khác cái này thứ 17 cái chủng tộc xưng hô tới tay, hắn muốn đi làm dưới một cái nhiệm vụ mới được. Có thể Xôn Gỗ Cụ không phải phải đi suốt đêm đường đi Hoàng Cung, còn để Lâm Thiên Diêu cùng nhau. Bất đắc dĩ, đi theo Hoàng Cung, một trận đại chiến gần gây ra. Cũng là Hoàng hậu cùng Hoàng tử bởi vì ôm thật quốc vương khóc mà đưa tới. Giả hoàng đế đối với thật quốc vương, được kêu là một cái kiêu ngạo. Xôn Gỗ Cụ không nói hai lời liền chộp lấy kim cô bồng lên, vì mau mau rời đi, Lâm Thiên Diêu cũng là gia nhập để chiến đấu, ngay lúc sắp thắng lợi cũng là cái kia yêu quái biến thành đường huyền trang răng rớp. Một sợ hốt hắn làm sao lại đã quên chuyện này đâu. Ai, chứ bắt rơi đến lúc đó đuổi kịp cơ hội, đạo câu, thật sư phụ sẽ niệm khẩn cô chú, giả sẽ không. Xôn Gỗ Cụ tao hương, Lâm Thiên Diêu liền dùng sức, phát hiện cái kia giả đường tăng. Chính là một gậy xuống phía dưới. Cái kia yêu quái xem thời cơ biến trốn, lại bị Xôn Gỗ Cụ cho một gậy gộc, đánh ngã trên mặt đất. Đang muốn xử quyết tại chỗ. Đã thấy sắc trời đã đại sáng, cách đó không xa còn bay tới một cái đóa ngũ thải tường vân. Quả nhiên, tới một vị Bồ Tát, rất xa vừa kêu đến, đại thánh thủ hạ lưu tình. Xôn Gỗ Cụ híp mắt trước liền thấy được văn thủ Bồ Tát đến đây. Không biết đạo văn thủ Bồ Tát cùng Xôn Gỗ Cụ nói gì đó, cái kia yêu quái đã bị văn thủ Bồ Tát mang đi. Lâm Thiên Diêu thấy đường tăng thầy trò không có việc gì, vậy thật quốc vương cũng bất đắc dĩ, liền rời đi. Vội vã cảm thấy hiền giả nơi đó, hiền giả cũng không rong dài, bu tờ lớn vung lên một cao y, thứ 17 cái xưng hô tới tay, lần này hắn chính là nhìn thấy thứ 17 chủng tộc xưng hô lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền bất quá bất kể hắn là cái gì đâu, miễn là hoàn thành chính là tốt, hắn hiện nay chính là nghĩ sớm một chút phi thăng, xong trở về mà thôi. Nay vừa đến vừa đi, cũng là hao phí mấy ngày võ thuật. Mắt thấy bàn đảo đại hội là càng ngày càng gần, Lâm Thiên Diêu cũng là càng ngày càng tâm tiêu. Mở ra quyển sổ nhỏ, thứ 18 cái nhiệm vụ xuất hiện. Thử hỏi thiên quan, tố cầu vô số, thường thường chấm dứt hồ lào lão. Mai cục gạch làm kính, tuyết động vì lương, mê mấy còn trẻ tóc nuốt đại hải, giới nạp tu di, kim sắc đầu đà mỉm cười. Nộ lúc siêu thập điệu tam thừa, ngưng trệ tứ sinh lục đạo. Lu cờ đo, nhìn thấu nguồn nước và dòng sông, liền thấy Long Vương tam bảo. Lại là này vài câu. Vừa nhìn thấy cái này vài câu, Lâm Thiên Diêu chính là rất bất đắc dĩ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đường Tăng thầy trò lại gặp phải nguy hiểm, phòng trừng có việc Đường Huyền Trang đã xảy ra chuyện. Nếu là không phải Đường Huyền Trang có chuyện, cũng sẽ không xuất hiện cái này vài câu. A Sở Sở có chút nhăn lên chân mày, Lâm Thiên Diêu quả thực muốn hộ tống Đường Huyền Trang trực tiếp đi Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Lúc này mới bất quá là thứ nhất một hồi, làm sao lại xảy ra chuyện chứ? Như vậy thiêu thân quả thực không nên quá nhiều. Chưa kịp về nhà, thẳng đến Xôn Gỗ Củ vị trí hiện thời. Cũng may phía trước ở OK Quốc Hoàng Cung bên ngoài làm tiêu ký, cái này đến lúc đó rất nhanh thì đến OK Quốc, đang nhìn Xôn Gỗ Củ tọa độ, vẫn như cũ đến rồi OK Quốc biên giới bên kia. Đạp lông vũ một đường cấp tốc chạy vội. Rốt cuộc ở một chỗ lục cấm vòng quanh lưng chừng núi trên sườn núi phát hiện Đường Tăng thầy trò. Lâm Thiên Diêu vừa thấy được một nhóm bốn người còn cảm thấy kỳ quái đâu. Vốn cho là Đường Huyền Trang bị yêu quái bắt đi, người nào thành tưởng, nhân gia hảo đoan đoan ngồi ở đại trên tảng đá đang tĩnh tọa niệm kinh, chờ đấy Xôn Gỗ Củ đi tìm ăn, chư bắt giới đang ở Đường Huyền Trang dưới chân nằm, Sa Hòa Thượng ở chỉnh lý hành lý. Xôn Gỗ Củ đến lúc đó vừa thấy được Lâm Thiên Diêu, cảm thấy lần trước Lâm Thiên Diêu đi quá mức cấp thiết còn chưa nói lời cảm tạ đâu. Thấy, hết sức nhiệt tình, biến lôi Lâm Thiên Diêu cánh tay đạo câu, Tiểu Thiên. Ngươi lần trước chạy thật là nhanh, ta đây lão tôn chỉ bất quá đỡ sư phụ trở về nghỉ ngơi một chút, ngươi liền đảo mắt không thấy, ngay cả nhân gia quốc vương tặng quà cho ngươi đều không cầm, bất quá ta đều thay ngươi thu nơi này. Cho ngươi, cái này cũng đều là của ngươi.